Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305. Phong Thần Bảng vị thứ nhất Đại Thần Thông Giả. Vẽ vời thêm chuyện, Trang Chu không khỏi lắc đầu. Có lẽ người khác không rõ ràng, đây là có chuyện gì? Trang Chu ngược lại là minh bạch, thậm chí đem hắn trong lòng một nỗi nghi hoặc triệt để giải khai. Lúc trước, ta còn vẫn luôn đang nghi ngờ, vì cái gì đường đường bàn cổ Tam Thanh giáo chủ, xiển giáo chí tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy mà lại bị ma khí xâm nhiễm, từ đó diễn sinh ra Nguyên Thủy Thiên Ma Vương. Hiện tại, ta ngược lại là minh bạch, lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là Đại La Kim Tiên, nội tâm hẳn là đối tại Đại Thần Thông chiến lược ngấp nghé, mới có thể trong bóng tối đem Sát Lục Ma Quân nắm lên tới. Đến mức, vì cái gì thu hoạch được Trảm Tam Thi Chi Đạo về sau, thành vì Đại Thần Thông giả, thậm chí mượn nhờ Hồng Mông Tử Khí nguyên nhân, thành vì Nhất Tôn Chí Cao Vô Thượng Giáo Chủ, lại là vẫn không có đem Sát Lục Ma Quân chém giết. Ngược lại lệnh Nguyên Thủy Thiên Ma Vương không ngừng trưởng thành. Nếu như ta không có đoán sai, chắc là đối tại La Hầu Ma Đạo vẫn y như là trong lòng còn có ngấp nghé. Đã Ma Tổ La Hầu cùng Đạo Tổ Hồng Quân có thể tranh phong, nếu như hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể thu hoạch được Ma Tộc La Hầu con đường tu luyện, đồng thời trưởng khống Đạo Tổ Hồng Quân huyền môn chi đạo, đem hai người lực lượng kết hợp lại, có phải là có thể siêu việt Hồng Quân, thành tựu mạnh hơn cảnh giới? Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tin tưởng một việc, kia Trảm Tam Thi Chi Đạo bản thân liền là Hồng Quân lão tổ âm mưu. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn chém tới Tam Thi, căn bản không thể thành nói. Mà một khi hắn dung luyện Hồng Mông chi khí, trong lòng của hắn những cái kia tính toán nhỏ nhặt sớm đã bị Hồng Quân lão tổ cảm thấy được. Hồng Quân lão tổ không có đâm thủng lòng dạ nhỏ mọn của hắn, đó là bởi vì hoàn toàn không có đâm thủng tất yếu. Dù sao, từ đầu đến cuối Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là hắn nuôi cổ, tùy thời đều có thể đem thôn phệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không có khả năng tránh thoát trưởng khống. Thương khung bên trong, Sát Lục Ma Quân từ Thanh Vi Thiên giáng lâm, mà lại liều lĩnh trực tiếp thẳng hướng Lạc Thành, hiển nhiên là đã cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt thành một loại giao dịch. Chắc hẳn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay Tạo Hóa Ngọc Điệp Toái Phiến có quan hệ. Sát Lục Ma Quân giáng lâm, khủng bố huyết sắc thủy triều tại dâng lên, giống như hồng lưu bao phủ thiên địa. Cũng may Chu Thiên Tinh đấu trận đồ hình thành Sát Lục Đạo Đồ, đem đầu này khủng bố huyết sát trường hà gắt gao ngăn tại bên ngoài. Nếu không, huyết sát khí tức đối tại Lạc Thành bên trong bách tính sinh ra một loại hủy diệt tính tai nạn. Trong điện quang hỏa thạch phát sinh hết thảy, lệnh vốn còn nghĩ muốn chạy trốn Lục Áp nội tâm lại lần kiên định. Hắn đã dừng bước lại, bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lại lần nhìn về phía Lạc Thành bên trong. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hắn Lục Áp từ trước đến nay đều không phải quân tử, chính là một cái thực sự tiểu nhân. Báo thù liền muốn thừa dịp sớm, bây giờ đủ loại thế lực giáng lâm, Lạc Thành đã lộ ra mỏi mệt. Đây tuyệt đối là một cái đánh chó mù đường cơ hội tốt. Lại lần khôi phục tiên thiên linh căn phù tang thủ, khắc sâu tại trên người đại đạo chấn động, đan dệt ra khủng bố hỗn độn khí, hướng về đang cùng Thái Thanh đạo nhân giao chiến nhân đạo đạo chủ Khoa Phụ trên người. Liền xem như Khoa Phụ thành vì nhân đạo đạo chủ, nhục thân của hắn cũng khủng bố tới cực điểm. Làm phù tang thụ rơi vào trên người hắn thời điểm, vẫn y như là cảm giác được một loại khủng bố đến cực hạn lực đạo. Tại phía sau lưng của hắn nổ tung, loại kia bạo tạc tính chất lực lượng, ngay tại từng chút một yên diệt nhục thân của hắn, đánh chó mù đường, bất kỳ người nào cũng sẽ không bỏ lỡ. Thái thượng lão quân nhất khí hóa tam thanh, bản thân liền là một loại cường hãn đến cực hạn thần thông. Bây giờ, diễn hóa ra thái thanh đạo nhân thực lực, cũng là vô hạn tiếp cận hỗn nguyên đại la kim tiên tình trạng. Trong tay hắn bát cảnh cung đang vẩy ra vô tận đâu xuất tử hỏa, hướng phía khoa phụ rơi tới, lưu loát đâu xuất tử hỏa, kết thành phong thiên tỏa địa thần hỏa trận, muốn đem khoa phụ ở trong đó luyện hóa. Cách đó không xa, ngay tại chật vật ngăn cản long tượng chi chủ cửu anh, nội tâm chỉ còn lại vô tận oán hận lăn lộn không thôi. Vừa rồi, lục áp cùng hắn, gần trong gang tấc, lục ức bị thần bí kim thiền thoát xác cứu trở về. Thuận tay liền có thể hướng phía long tượng chi chủ chém giết tới. Hắn lại là không có ngay lập tức xuất thủ. Đương nhiên, cái kia cũng tình có thể hiểu. Dù sao nhân đạo đạo chủ khoa phụ thực lực, thực sự cường hãn. Nếu như lục áp hiện tại không đi, kia liền rất có thể đi không? Chỉ là bây giờ đâu? Thái thượng lão quân nhất khí hóa tam thanh, cùng hạo thiên đại đế đồng thời hàng lâm xuống, lại thêm sát lục ma quân khủng bố, lệnh lạc thành bên trong thế cục, lập tức phát sinh nghịch chuyển. Lúc này, lục áp đã không có tất yếu trực tiếp đào tẩu. Nhưng là, bây giờ, lục áp đang làm cái gì? Hắn cửu anh cùng lục áp rõ ràng ngay tại gang tấc ở giữa. Long tượng chi chủ khủng bố nghiền ép, lệnh cửu anh sinh tử ngay tại sớm tối. Lục áp vậy mà nhắm mắt làm ngơ, chỉ biết cừu hận trong lòng, hướng về lạc thành bên trong giết tới. Cái này khiến cửu anh trong lòng phẫn hận không thôi. Đồng thời, trong đầu của hắn không khỏi hiện lên, ban đầu ở thập nhị nguyên thần tinh thần phía trên, yêu tộc trí giả Bạch Trạch kia lộ ra có chút vô tình lời nói. Bây giờ xem ra, đây mới thực sự là thuốc đắng giã tật. Chỉ là đáng tiếc a. Lúc ấy, hắn cửu anh còn tại châm chọc khiêu khích. Bây giờ rơi vào như thế kiếp nạn, ai cũng không muốn. Liền oán chính mình cái này một cái lương chim không có tìm được một cái tốt chủ quân. Mất đi lòng dạ cửu anh, đối mặt long tượng chi chủ cuồng bạo thủ đoạn, tựa hồ liền sức hoàn thủ đều không có. Bỗng nhiên, long tượng chi chủ quanh thân dũng động vô tận đại lực, thân thể dũng động vô lượng khí tức, thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, hướng phía cửu anh vẩy xuống đi qua. Lần này, hắn cửu anh không có lật bàn cơ hội. Ta không cam tâm, ta oán hận, ta... Khủng bố đại lực bày biện ra bẻ gãy nghiền nát tư thái, đem cửu anh triệt để yên diệt. Hư không bên trong chỉ còn lại vô tận oán độc thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Cửu anh chết sao? Không đúng, cửu anh cũng không có vẫn diệt. Một điểm sức mạnh huyền diệu tụ lại, thuộc về cửu anh một điểm cuối cùng ý niệm bị quang mang bao phủ, hướng phía Tây Kỳ thành phiêu tới. Cuối cùng thành vì phong thần bảng bên trong một luồng hồn phách. Đây cũng là leo lên phong thần bảng cái thứ nhất đại thần thông giả. Nhìn thấy dạng này một màn, hết thảy tự cho là có thể sống chết mặc bay. Nhìn xem phong thần lượng kiếp kết thúc đại thần thông giả. Bây giờ mới hiểu được lần này phong thần lượng kiếp chân chính chỗ kinh khủng, một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Làm bọn hắn trong lòng phát lạnh, có loại mất hết can đảm cảm giác, đặc biệt là thuộc về Đông Hoàng Thái nhất nhất mạch kia yêu tộc. Trong lòng có của bọn họ lấy nhất chủng vô ngôn thê lương. Liền liền đại thần thông giả cửu anh, đều rơi vào kết quả như vậy, huống chi là bọn hắn đâu, mà lạc thành phụ cận. Khoa phụ tại Thái Thanh đạo nhân cùng lục áp liên thủ tập sát hạ, chỉ có thể chật vật ngăn cản. Cũng may lục đạo thiên luân cường hãn, cho dù là huyễn ảnh của nó, lại là có thể ngăn cản phù tang thụ uy năng. Đầu xuất tử hỏa mặc dù cường hãn, nhiều nhất chỉ có thể chậm rãi luyện hóa khoa phụ huyết khí. Bất quá, một ngày vu tộc khoa phụ tinh huyết, thâm hụt tới trình độ nhất định, kia liền thật không có lật bàn cơ hội. Đột nhiên, kia hư ảo lục đạo thiên luân bên trong, thuộc về địa ngục đạo cái kia hư ảo thân ảnh, đột ngột chấn động lên, hướng phía tứ phương vẩy xuống mênh mông cuồn cuộn quang mang. Tại quang mang này sinh ra, một đạo cái bóng hư ảo không ngừng ngưng tụ, trùng thiên huyết sát khí tức bạo phát đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,